Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Saito ba quyền. Eguchi Atanin coi như trong lòng khó chịu cũng phi thường rõ ràng chính mình không phải Buddha đối thủ, coi như nàng so với Hokuzoji Ichiro xếp hạng cao, cũng không cho là có thể thương tổn được Buddha. Buddha là Tokyo đệ nhất thánh, mà nàng là Tokyo đệ tam thánh, có thể nào không biết đạo Phật gia khủng bố vì lẽ đó. Eguchi Atanin chịu thua bởi vậy năm vị trí đầu xếp hạng đã đi ra Underworld Kurosawa Ichinami. Thăng cấp 5 vị trí đầu. Saito Biku, thăng cấp 5 vị trí đầu. Phil Kodama Hakatacho, thăng cấp 5 vị trí đầu. Banyama Liu Sa Hòa Thượng, thăng cấp 5 vị trí đầu. Buddha Senda Yasu, thăng cấp 5 vị trí đầu. Chúc mừng các vị tiến vào bài vị 5 vị trí đầu. Bởi vì là 5 người, vì lẽ đó muốn luân không một người, hệ thống sẽ tự động tuyển ra luân không người. Phi thường công bằng, Taiboku Reza sau khi nói xong dùng tay chỉ vào màn ảnh lớn. Trên màn ảnh lớn tên bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, trên màn ảnh tên chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng rơi vào Underworld nhóm này. Taiboku Reza cười nói, như vậy chúc mừng Underworld nhóm này. Trực tiếp thăng cấp 3 vị trí đầu. Ta không có đang nằm mơ đi. Kurosawa Ichinami hưng phấn đứng lên. Hắn tha thiết ước mơ 3 vị trí đầu lại như thế dễ dàng liền tiến vào. Coi như cuối cùng kết quả là người thứ 3 cũng không có chuyện gì à. Có thể đi vào 3 vị trí đầu đều là giống như nằm mơ. Chúc mừng Kurosawa huynh, Ochiai Minato cùng một đám thất thánh lập tức quay về Kurosawa Ichinami ôm quyền, mặc kệ Kurosawa Ichinami nhóm này. Cuối cùng xếp hạng làm sao? Coi như là người thứ 3. Vậy cũng là sẽ bị đế minh coi trọng. Chủ yếu nhất một điểm. 3 người đứng đầu có V kép hình thuốc thử. Chỉ cần Kurosawa Ichinami được V kép hình thuốc thử, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên một cấp bậc đối với sắp quật khởi Kurosawa Ichinami. Không có ai không chúc mừng hắn. Ochiai Minato lúc này có chút hối hận rồi. Sớm biết lúc trước liền không ở trên biển luận bàn giao lưu đại hội thời điểm đắc tội Underworld. Hiện tại được rồi. Theo Underworld Kurosawa Ichinami lập tức liền muốn thăng chức rất nhanh. Si Phong trong lòng đúng là không có quá to lớn sóng lớn, coi như không có luân không đến, hắn cũng chắc chắn tiến vào 3 vị trí đầu. Chỉ có điều khá là lao lực thôi, có điều nếu như gặp gỡ Saito, Si Phong cảm giác mình còn không phải là đối thủ, còn những người còn lại cũng đều khó đối phó. Nhưng tất lại còn có phần thắng. Banyama quay đầu nhìn về phía Si Phong. Vận may thật tốt, xem ra muốn cùng ngươi đối chiến là không thể. Si Phong không hề trả lời Banyama. Đúng là Hakuyuki vào lúc này nói rằng, quá xuất chúng không khỏi là chuyện tốt. Si Phong không biết Hakuyuki nói câu nói này ý nghĩa ở đâu. Nhưng nếu Hakuyuki nói rồi vậy dĩ nhiên có nàng ý nghĩ của chính mình. Có điều Si Phong không có quá mức lưu ý, lúc này 4 tổ đối chiến biểu đã đi ra. Trận đầu Saito Biku, đối chiến Phil Kodama Hakatacho. Trận thứ 2 Banyama Liu Sa Hòa Thượng, đối chiến Buddha Senda Yasu. Đến mức độ này, song phương trực tiếp lên mạnh nhất đại biểu. Chỉ cần mạnh nhất đại biểu thua, như vậy coi như người thứ 2 trở lên chàng cũng là uổng công, trừ phi Kose áp chế. Nhưng rất hiển nhiên, đến thời điểm như thế này Kose áp chế căn bản không đủ để bù đắp về mặt thực lực chênh lệch. Saito lên đài sau sờ sờ chính mình đầu chọc, nhìn đứng ở cách đó không xa Phil Kodama nói rằng, thông cảm ta một hồi, để ta tác dụng phụ không muốn lại thêm sâu hơn. Phil Kodama đem sau lưng ngọn bút nắm đi. Trong lòng tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không nói. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hay là muốn thử xem. Dù sao đều đến lúc này, 3 vị trí đầu ai không muốn vào. Saito thở dài. Vậy thì không có cách nào, Phil Kodama biết Saito khủng bố. Vì lẽ đó căn bản không có nửa phần trì độn, trực tiếp dùng ngọn bút vẽ một cái trắng đen Omai. Sau đó sẽ vẽ một cái trắng đen Yoshiwara Seikai. Cuối cùng vẽ một cái trắng đen Saito. Saito không có bất kỳ biểu lộ gì. Dưới chân hơi động bay thẳng đến Phil Kodama vọt tới. Phil Kodama vẽ người khả năng đối với những khác người hữu dụng. Nhưng đối với hắn mà nói không hề tác dụng, trắng đen Yoshiwara Seikai lập tức che ở Saito trước mặt. Saito trực tiếp một quyền vung ra. Đồng thời nói rằng, tất cả ở sức mạnh trước mặt đều là nhỏ bé, oanh. Saito cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh vào trắng đen Yoshiwara Seikai trên ngực. Phil Kodama muốn xem đến kết quả không có nhìn thấy. Saito cũng không có bởi vì đánh trắng đen Yoshiwara Seikai mà bị thương tổn đàn hồi. Trái lại, trắng đen Yoshiwara Seikai trực tiếp đã biến thành mở ra màu đen mực nước rải rác ở đĩa. Phil Kodama trong lòng cả kinh. Saito thực lực đúng như nghe đồn bên trong như thế. Không nghĩ tới liền hắn vẽ đi ra Yoshiwara Seikai đều không thể chống đối hắn một quyền. Tựa hồ đối với mới vẫn không có chịu đến phản vệ, Saito lại đấm một quyền đem trắng đen Omai đánh tan. Đi tới Phil Kodama trước người, trắng đen Saito xuất hiện hộ chủ, nhưng cũng đồng dạng là một quyền bị Saito đánh thành mực nước. Saito tuy rằng đứng ở Phil Kodama trước mặt, nhưng trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn giờ khắc này chính đang áp chế trong cơ thể tác dụng phụ. Nếu như vào lúc này bạo phát liền xong đời, cũng may hắn ý chí lực kiên định. Bằng không thật sự sẽ ngã xuống. Phil Kodama cũng nhìn ra Saito tác dụng phụ chính muốn nổi giận. Nhưng giờ khắc này hắn căn bản không có cơ hội lại họa sĩ vật đi ra. Bởi vì Saito liền đứng ở trước người mình 1 mét nơi, chính mình đi xuống đi. Ta không muốn đánh thương ngươi, Saito ngữ khí có chút gian nan nói rằng. Vốn là một cuộc tranh tài hắn dùng một quyền liền được rồi. Làm sao gặp gỡ đối thủ là Phil Kodama? Vì lẽ đó 3 quyền sau khi hắn có chút ho lâu. Phil Kodama nhìn chằm chằm Saito nhìn một hồi lâu. Lúc này mới thở dài. Ai, nhất định cùng 3 vị trí đầu vô duyên a, sang năm vẫn có cơ hội. Saito miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười. Phil Kodama chính như đại gia nghĩ tới như thế rời đi võ đài. Khoảng cách gần như thế dưới. Saito nếu là muốn bắn trúng Phil Kodama quá đơn giản. Nếu Saito như thế hiền lành, Phil Kodama cũng không muốn bị đánh một quyền nếm thử Saito sức mạnh. Vì lẽ đó xuống đài cho tới Hakatacho cũng chịu thua. Hắn là Kyoto đệ nhị thánh, Saito là Kyoto đệ nhất thánh. Không có ai so với hắn càng rõ ràng Saito mạnh mẽ. Vì lẽ đó Phil Kodama thua sau đó hắn liền chưa hề nghĩ tới muốn đi cùng Saito đánh. Saito Biku thăng cấp 3 vị trí đầu. Si Phong rất ước ao Biku. Cái tên này là cá nhân hình đà điểu, mọc ra cái đà điểu đầu, là Miyazaki đệ tam thánh. Cụ thể thực lực không biết. Nói chung ở Saito tổ này bên trong hầu như không có xuất lực. Trực tiếp liền tiến vào 3 vị trí đầu. Kurosawa Ichinami đồng dạng là mọi người ước ao đối tượng. Bởi vì theo Underworld vì lẽ đó cũng tiến vào 3 vị trí đầu. Trước đây không coi trọng Kurosawa Ichinami người cũng đều dồn dập bắt đầu nịnh bợ hắn. Dù sao coi như Kurosawa Ichinami thực lực bây giờ giống như vậy. Nhưng nếu là tiến vào đế minh bên trong, mạnh mẽ đều là chuyện sớm hay muộn. Coi như đế minh không coi trọng Kurosawa Ichinami, vậy cũng có Underworld con ngựa đen này ở. Dựa theo ý nghĩ của mọi người, Kurosawa Ichinami cùng Underworld quan hệ phải rất khá. Những trận chiến đấu tiếp theo liền khá là đặc sắc. Banyama đối chiến Buda, cuộc chiến đấu này là Si Phong muốn nhìn nhất thấy. Hắn đối với Banyama nằm ở căm thù. Đối với Buda cũng gần như, vì lẽ đó 2 người kia đánh càng tàn nhẫn càng tốt. đều không phải cái gì kẻ tầm thường. Chết tử tế nhất một cái mới tốt, tuy rằng Banyama trước biểu hiện rất mạnh. Nhưng Buda nhưng không để ý lắm. Dù sao Hashimoto Ryusuke chỉ là ngũ vương, coi như mạnh hơn cũng không thể là ba vị trí đầu thánh đối thủ. Mà Banyama vừa vặn bước vào ba vị trí đầu thánh cửa hàm, nhưng cũng chỉ là đệ tam thánh tả hữu thực lực thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.